Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1701, thật tốt tiểu thư, 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-Hát-Ta nghe nói qua. Trước ngươi lấy những cái kia yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi đệ đệ liền là ta đệ đệ, ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Đường quả mắt liếc đối phương, ta những cái kia yêu cầu, là lấy cho phía trước ra mắt đối tượng, bọn hắn nhiều nhất cũng liền lớn hơn ta cái 6-7 tuổi. Mà ngươi tuổi tác, các loại chênh lệch quá lớn, ta rất ăn thiệt thòi. Vậy ngươi có yêu cầu gì? Nam nhân tự nhận là, cũng coi là một cái nhân sĩ thành công. Trước đây ít năm chết lão bà, nhưng hắn cũng không thương tâm. Hắn cái kia lão bà, đã sớm là cái hoàng kiểm bà. Chết vừa vạn, hắn còn ghét bỏ cái kia hoàng kiểm bà nhìn chằm chằm hắn. Không có cách nào tiếp xúc tuổi trẻ tiểu cô nương. Bây giờ chết rồi, hắn liền có thể cưới một cái tuổi trẻ. Đây không phải là vừa vạn, không có yêu cầu khác. Xinh đẹp liền có thể. Hắn đã có nhi tử, cũng không cần cô nương trẻ tuổi cho hắn sinh nhi tử. Dù sao người cưới trở về, cái gì đều trong tay hắn nắm, có khả năng đem hắn làm gì. Tương lai không thích, lại đá một cái bay ra ngoài, làm cho đối phương tịnh thân gia hộ. Hắn lại tìm một cái càng tuổi trẻ, bởi vì ngươi niên kỷ, đều có thể coi ta ba ba. Vì lẽ đó, ta có mặt khác yêu cầu. Nam nhân cảm thấy đi, đến lúc đó hắn đáp ứng trước, mở miệng đầu chi phiếu. Ai không biết a, đến mức điểm này lễ hỏi tiền. Hắn không thèm để ý, trước đem người cưới trở về. Hắn tài sản đều làm công chứng, tương lai kế thừa chỉ có thể là hắn nhi tử. Ngươi rất có tiền, đúng không? Đúng, nam nhân rất tự tin nói. Đường quả vẻ mặt tươi cười. Với tư cách cho ta đền bù, ta hy vọng trước khi kết hôn, ngươi có khả năng cho đệ đệ ta mua một bộ biệt thự. Rơi vào hắn danh nghĩa, muốn hoàn toàn thuộc về hắn. Tương lai hắn nhưng là muốn đi tỉnh thành đọc sách. Biệt thự liền mua tại tỉnh thành bên kia đi. Cái chỗ kia rất tốt, ta cho rằng không sai. Nguyên bản tự tin nam nhân, nụ cười dần dần ngưng kết, dự thính Bách Lý Thịnh, cũng người nhịn không được buồn cười. Nhà hắn cô vợ nhỏ thanh danh, tại cái này huyện thành nhỏ, bại hoại không sai biệt lắm, không quan hệ, hắn không có chút nào để ý, dạng này càng tốt hơn. Về sau liền không người đến cùng hắn đoạt cô vợ nhỏ. Mua biệt thự có thể, chờ kết hôn lại mua. Đường quả lắc đầu, mua lại kết hôn, mụ ta nói, hiện tại nam, đặc biệt sẽ gạt người, đều là dùng miệng đầu chi phiếu, đem tiểu cô nương lừa gạt tới tay, cuối cùng chơi chán lại ném rơi. Ngươi nói như vậy, ta hoài nghi ngươi chính là dạng này dự định. Địa trung hải nam nhân bộ mặt, 10 phần cứng ngắc, là, hắn xác thực dạng này dự định, ai nói cô nương trẻ tuổi dễ bị lừa. Cái này không phải liền là rất khó lừa gạt sao? Trước khi đến, là hắn biết cái gia đình này cực phẩm trình độ. Không nghĩ tới, tính như thế tinh, đã như vậy, hắn phải dự định tiếp tục chỗ đi xuống. Hoa mấy ngàn vạn liền vì cưới một cái tính tinh, còn là cái đỡ đệ ma quỷ nữ nhân. Vẫn là thôi đi, tự nhiên, ra mắt cuối cùng đều là thất bại. Đường quả về sau thấy các loại lão nam nhân. Nàng đều là lấy đối phương điều kiện, đưa ra một chút xảo trá, lại chiếm tiện nghi điều kiện, có khả năng hỗn đến cái kia phần bên trên nam nhân. Đều không phải đồ đần, sẽ không vì cưới một cái tiểu cô nương, bạch bạch dùng tiền, tự nhiên cũng không nguyện ý, lý thuyết mai cuối cùng từ bà mối nơi đó. Biết đường quả nói cùng đối phương trò chuyện thật tốt là thế nào thật tốt. Cuối cùng tìm tới đường quả. Hỏi nàng tại sao phải nói dạng này trực tiếp, đường quả chuyện đương nhiên nói, mụ, chẳng lẽ ta cân nhắc không đúng sao, ta đây đều là vì đệ đệ tốt, thừa dịp kết hôn phía trước, cho đệ đệ nhiều mưu điểm phúc lợi, hiện tại ta còn không có gả, quyền nói chuyện không phải lớn hơn, bọn hắn muốn cưới ta, cái kia đến lấy ra thành ý đến, điểm ấy thành ý đều không bỏ ra nổi, còn muốn cưới ta. Không có cửa đâu. Ta nhìn bọn hắn căn bản chính là xem thường chúng ta người một nhà. Cũng không nguyện ý ta giúp đệ đệ. Lý Tuyết Mai, hệ thống, ha ha ha ha, Túc chủ đại đại nói tốt. Nàng đây đều là vì đệ đệ tốt. Ngươi còn có thể kiểu gì? Đều là vì nhà chúng ta tốt. Ngươi muốn kiểu gì? Tiểu quả, ngươi dạng này quá trực tiếp. Sẽ đem người dọa đi. Đường quả lơ đễnh nói. Muốn thật gả đi, bọn hắn càng không nguyện ý, mụ. Ta nhìn bọn hắn đều không chân tâm. Ngươi lại cho ta tìm một chút đi. Ai đáp ứng ta điều kiện, ta liền cùng ai kết hôn. Điểm ấy yêu cầu đều không đáp ứng. Tương lai còn trông cậy vào lên sao? Nói không chừng chờ ta kết hôn. Còn muốn cầu ta và các ngươi đoạn tuyệt lui tới đâu? Tiểu khôn, những người kia cũng không xứng làm ngươi tỷ phu. Sẽ có một ngày, tỷ tỷ nhất định sẽ tìm tới một cái. Cam tâm tình nguyện, mua cho ngươi biệt thự lớn tỷ phu. Đường tiểu khôn mới bao nhiêu lớn a? Choi choi hài tử, tại Lý Tuyết Mai phu thê yêu chiều bên trong lớn lên. Nghe đường quả nói như vậy, hắn liền vội vàng gật đầu. Còn giúp thuyết phục, mụ, tỷ tỷ đều là vì ta tốt. Bọn hắn không có thành ý, về sau thật kết hôn. Khẳng định sẽ khuyên tỷ tỷ không giúp chúng ta. Lý Tuyết Mai, đột nhiên cảm thấy, thật là khó giao lưu. Đây là nàng nữ nhi sao? Vì cái gì như vậy cực phẩm? Cách chương.